Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Long Khí. Thanh Tuyền Sơn, lúc này đại khái muốn đổi tên là Kim Tuyền Núi, đỉnh núi, Phương Tiên khoanh chân mà ngồi, yên lặng chờ đợi, dưới chân núi, còn có đại lượng hương dân hội tụ, tất cả đều ánh mắt cuồng nhiệt. Có vẫn còn ở tháp hương lễ bái, dựa theo dưới tình hình đi, cự ly Phương Tiên bị phong thần, tu kiến miếu thờ tế tự đại khái cũng không xa. Lúc này, một nhóm đạo nhân chậm rãi đi đến đỉnh núi, nhìn thấy kia to lớn đan lô, cùng với đan lô phía dưới khoanh chân mà ngồi thân ảnh. Thông huyền quan thông hợp tử, mang theo môn nhân gặp qua tiền bối. Thông hợp tử một thân đạo bào, nghiêm túc thi lễ một cái, rốt cuộc đã tới. Phương Tiên mở ra hai mắt, đứng dậy, thanh âm ôn nhuận như ngọc. Bọn người đến đây, vì chuyện gì? Người này phong độ tư thái, quả thực là thiên nhân a. Hẳn là, thật sự khám phá kia nhất trọng cánh cửa. Thông hợp tử nội tâm hâm mộ, chợt nghiêm mặt nói, tiền bối cũng biết. Ngài chiêu thức ấy sửa đá thành vàng chi thuật, gây ra bao nhiêu nhiễu loạn. Tuy hương dân không sai sơn xung quanh không dám làm loạn, nhưng ra núi này phạm vi, có bao nhiêu không đành lòng ngôn sự tình, mà bên trong phủ thành, cũng bởi vậy đại loạn. Thật sao? Đây cũng như thế nào? Phương Tiên thần sắc lạnh nhạt, hỏi ngược lại, tại vừa nói, rõ ràng cảm nhận được một ít dò xét. Nhưng lơ đễnh, hắn ẩn hình huyễn ảnh biến hóa, lúc này phương thiên địa, đại khái vẫn chưa có người nào có thể khám phá, những vàng đó lòi đuôi, chỉ là bởi vì ở trên bám vào kiếp lực tiêu tán. Nhưng hắn bản thân cũng sẽ không như thế, bởi vậy dù cho những cái này đạo nhân đều gặp Bạch Viên, lúc này như cũ phân biệt không ra hắn chính là kia yêu quái. Lúc này nghe được câu này, đạo nhân nhóm không khỏi tập thể ngơ ngẩn. Đây là ý gì? Thông hợp tử thanh âm khô khốc. Vì sao đắc đạo cao nhân liền nhất định phải lương thiện? Chúng ta sở dĩ cầu kia đại đạo, không phải là vì một cái đại tiêu giao đại tự tại sao? Phương Tiên hỏi lại một câu. Thông hợp tử chấn động toàn thân, đột nhiên đã hiểu. Trước mặt đạo nhân đích xác sâu không lường được, có lẽ đã thành tiên, mà tiên lấy người là hai loại bất đồng sinh mệnh hình thái. Đối phương lúc trước hành vi liền cùng một người thấy được con kiến thú vị cho ăn mấy hạt cơm, không có thiện ác, chỉ là tùy tâm sở dục mà thôi. Suy nghĩ có thể thực hiện vạn gia sinh Phật, suy nghĩ có thể thực hiện diệt thế cự ma. Về phần kiến hôi quan niệm như thế nào, người hà tất quan tâm? Này, đây mới là thực người tu đạo phong phạm. Thông hợp tử nội tâm thầm nghĩ, sau lưng hắn, một đạo nhân lại là tựa hồ nhịn không được, phẫn nộ quát, người đạo pháp thông huyền, chúng ta có lẽ không phải là đối thủ, nhưng như thế nhiễu loạn thiên hạ, chẳng lẽ sẽ không sợ triều đình lôi đình tức giận? Ngươi là muốn nói Long Khí? Phương Tiên cười cười. Này phương thiên địa tự thượng cổ thánh vương tuyệt thiên địa thông, linh khí không còn, vô pháp tu luyện, nhưng còn có thể thu thập phàm nhân hương khói nguyện lực, hóa thành dị thuật thần thông. Chỉ là so sánh với những con tò te, nạn bằng đất sét, đó bại hoại, phàm nhân càng thêm kính nể hoàng quyền, càng thêm kính nể hoàng đế. Bởi vậy Long Khí chính là lớn nhất thần linh. Người đợi tự nhiên muốn chịu kia chế tạo, hoàng đế chính là lớn nhất thần linh. Cái gọi là Long Khí cũng là hương khói nguyện lực. Đây là một lớp giấy, xuyên phá liền bí mật gì đều không có. Trung quy đạo môn thổi phồng thần linh cơ bản không có gì thần thông, mà triều đình lại nắm giữ quyền sanh sát trong tay quyền hành. Thiên hạ dân chúng so với vô pháp hiển thánh thần linh mà nói, tự nhiên càng thêm kính nể triều đình thật nhiều. Người này tâm niệm đầu hội tụ, chính là tín ngưỡng, chính là nguyện lực. Không chỉ là hoàng đế, những quan lại quyền quý đó, trên người cũng có loại này nguyện lực, chỉ là vô pháp lợi dụng mà thôi. Không có linh khí, đạo môn cung phụng thần linh, lấy nguyện lực thi triển thần thông dị thuật, ngẫu nhiên linh nghiệm, lại vô pháp trường sinh. Càng thêm đau buồn thúc chính là tiểu thần vô pháp cùng đại thần đối kháng. Bởi vậy dần dần có cái gọi là pháp không thêm quý nhân. Thánh thiên tử vạn linh bất xâm, thuyết pháp, trên thực tế, đều là thần đạo hệ thống bên trong quyền hạn chó, gặp cấp thấp cao cấp, trời sinh bị khắc chế mà thôi. Cho nên thế giới này, hoàng quyền trấn áp hết thảy, đạo môn nửa điểm sức phản kháng đều không có, thậm chí nhất đạo thánh chỉ đều có thể sắc phong cùng đánh rớt thần linh, quyền sanh sát nắm giữ ở người khác chi thủ. Tự nhiên cái eo rất không thẳng, liền cần kính nể. Nhưng đối với phương tiên mà nói, thần đạo hương khói nguyện lực, bất quá là thế giới này đặc hữu một cái lực lượng hệ thống mà thôi. Hắn kiếp lực lại là một cái khác hệ thống, căn bản không nhận, cũng không có lệ thuộc quan hệ. Bởi vậy, cái gì pháp không thêm quý nhân, đối với hắn mà nói chính là chuyện cười. Nếu như thực lực lại tăng lên, dù cho hoàng đế lão nhân thấy khó chịu, cũng có thể đánh lên hoàng thành, tiện tay giết đi, kích phá long khí. Hẳn là, đạo hữu không bị long khí hạn chế. Thông hợp tử toàn thân đại chấn, bỗng nhiên liền quỳ xuống, dập đầu lấy khấu đầu. Kính xin đạo hữu dạy ta. Sau lưng hắn, mấy cái dần dần già thay lão đạo đồng dạng quỳ xuống. Bất quá bọn họ càng thêm vô sỉ, trực tiếp nỉ non cầu đạo, cầu tiên nhân truyền thụ trường sinh phương pháp. Từ khi tuyệt thiên địa thông, phương này thế giới người tu hành thật sự khổ không thể tả. Bỗng nhiên thấy được hy vọng, liền là biểu hiện như vậy. Nói, không thể nhẹ truyền, ngươi đều có tài đức gì, có thể để ta truyền đạo. Phương tiên cười lạnh một tiếng nói, ta không cho, hẳn là bọn ngươi còn mạnh hơn đoạt. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn khẽ động, sau lưng hắn, bỗng nhiên hiện ra một cái cao hơn 10 trượng kim giáp cự nhân. Đáng sợ uy nghiêm bao phủ hạ xuống, là thần tiên hiển linh. Dưới núi ngu phu ngu phụ nhìn qua một màn này, không khỏi liên tục kinh hô, dập đầu không thôi. Trên núi đạo nhân nhóm, lại là một loại cảm giác khác, loại này pháp thuật đã xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, mệt chết cũng thi triển không đi ra. Không chỉ như thế, tại đáng sợ uy áp bao phủ, mấy cái tu vi nông cạn đạo nhân kêu lên một tiếng khó chịu, trực tiếp ngất đi. Dù cho thông hợp tử cũng là toàn thân ướt đẫm, vùng vẫy nói, tiên nhân cho bẩm, chúng ta tuyệt không ý này mà thôi. Phương tiên phẩy tay áo một cái, thu thần thông. Thông hợp tử bỗng nhiên cảm thấy trên người áp lực chợt nhẹ, xoa xoa mồ hôi trán, chợt nghe đến phương tiên lại nói, vốn thế gian chìm nổi, xem ta chuyện gì. Lần này xuống núi, lại là có việc, hắn cảm thấy này rất đúng. Nhân gian tài phú, quyền thế, đối với tiên nhân đến nói, lại được coi là cái gì đâu này. Nếu như Ngọc Lý bước vào phàm trần, tất nhiên có chuyện quan trọng, lúc này lại là dập đầu. Tiên nhân có gì phân phó, chúng ta tất đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Ta danh phương tiên, chính là đại hảo thời kỳ đắc đạo, độn vào núi rừng. Phương tiên yếu ớt thở dài, phối hợp hắn trong lúc lơ đãng tiết lộ tang thương cảm giác. Thông hợp tử thật sự là tin, lại càng là âm thầm kinh hãi. Đại hảo vẫn còn ở đại nguyên lúc trước, này tiên nhân tối thiểu sống hơn 800 năm, quả nhiên là trường sinh chính quả. Không chỉ là hắn, phía sau mấy cái lão đạo cũng là thần sắc lửa nóng. Thời điểm này, lại nghe phương tiên tiếp tục nói, ta tiêu phí lớn như vậy công phu, luyện một lò cửu truyền ngọc dịch đại kim đan, phàm nhân ăn xong có thể hưởng trường sinh, vốn là vì đột phá cuối cùng một trọng huyền xem phi thăng tiên giới sử dụng, kết quả lại bị một đầu linh sủng trộm. Kia linh sủng được đạo kinh của ta đan dược, ngược lại đã có thành tựu, hoặc tu thành yêu vương trốn vào thế gian. Thông hợp tử nghe đến đó không khỏi kinh ngạc hỏi: tiên nhân đầu kia linh sủng thế nhưng là một đầu bạch viên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.